được rồi, tùy tiện nàng đi. Tiểu Khai tiếp nhận ngọc thạch sáu phương, dựa theo Vong Xuyên Quân phân phó, đem ngọc thạch đặt ở trong tay, yên lặng vận công, để cho ngọc thạch nhu hợp, trong tay hắn hồng quang loè loè, Di Lạc thần quyết nhất thời khải động, Vong Xuyên Quân nhìn thấy, lạ lùng nói: "Tiểu sư đệ, công pháp này của ngươi, không phải là long lực lượng." Tiểu Khai nói vắn tắt: "Sư huynh, ngoại trừ lĩnh ngộ long lực lượng ra, ta còn một phen kỳ ngộ khác, bộ công pháp này, có lẽ ngươi chưa thấy qua đâu." "Cũng phải, với lịch duyệt của bổn quân, nhưng cũng chưa từng thấy qua bộ công pháp này." Vong Xuyên Quân gật đầu nói: "Bất quá bộ công pháp này mặc dù mới lạ, uy lực lại không lớn, theo ta thấy, không có tiền đồ gì." Tiểu Khai đương nhiên cũng không giải thích nhiều, ngọc thạch trong tay hắn đã hoàn toàn dung làm một thể, thoạt nhìn trắng đen giao nhau. Tiểu Khai nói: "Sư huynh, trực tiếp bỏ vào miệng hắn hay sao?" Vong Xuyên Quân gật gật đầu. Góc chuyện audio.com. Sáu phương ngọc thạch này đều là cực phẩm ngọc thạch do ta siêu tập được, ẩn chứa tiên thiên linh khí, không phải chuyện đùa, người hầu này của ngươi, lần này là nhờ họa gặp phúc rồi. Tiểu Khai vừa động, nhịn không được lại hỏi: "Ta có thể bỏ thêm đồ vật nữa không?" Vong Xuyên Quân cười nói: "Khí vật dung hợp còn đơn giản hơn sinh linh, trong tay ngươi có bảo bối gì, đều có thể thêm vào, tuyệt không cần lo lắng hắn dung hợp không được, thật ra khí vật thành yêu cũng có điểm tốt xử lý." Tiểu Khai từ trong lòng ngực lấy ra vạn uẩn bình, nghiêng miệng bình, đổ ra một thứ nói: "Đây có thể thêm vào không?" Đồng tử Vong Xuyên Quân có chút co rút lại: "Đây hình như là tức nhưỡng." Tiểu Khai cười nói: "Sư huynh quả thật uyên bác a." Vong Xuyên Quân vốn là người trầm ổn, nhưng cũng lặng lẽ hít vào một hơi, trầm giọng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi có biết tức nhưỡng có giá trị lớn như thế nào không?" "Ta biết a." Tiểu Khai nói: "Ngũ hành nguyên lực mặc dù được xưng là thiên hạ tối thuần túy bổn nguyên lực lượng, nhưng dường như cũng không quá mạnh mẽ, theo ta được biết, đại khái chỉ cỡ một thất phẩm tiên nhân thôi." "Ngươi quả thật nói hưu nói vượn." Vong Xuyên Quân hít thở có chút dồn dập: "Năm đại bổn nguyên lực lượng là cảnh giới cao nhất của lực lượng tam giới, nếu thu hết tam giới nguyên lực có thể đột phá tam giới, tiến vào cảnh giới bất khả tư nghị, là một không gian kỳ dị, tức những này mặc dù chỉ là một khối nhỏ, nhưng giá trị tồn tại của nó khó có thể cổ lượng." Tiểu Khai lắc đầu, lại nói: "Mặc kệ nhiều như vậy, ta đem thứ này thêm vào đi thôi." Nhưng Vong Xuyên Quân vội vàng hét lớn một tiếng: "Từ từ." Hắn ôm đồm cổ tay Tiểu Khai, nói: "Tiểu sư đệ, khối tức những này ta dùng bảo bối đổi với ngươi." Tiểu Khai sửng sốt một chút, phản ứng: "Sư huynh, ngươi muốn ta đổi với ngươi?" Vong Xuyên Quân nói: "Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Cả ma giới còn không có thứ gì mà ta lấy không được." "Không cần phiền toái như vậy." Tiểu Khai đem tức nhưỡng bỏ vào trong tay Vong Xuyên Quân. "Sư huynh, ta tặng cho ngươi là được." Vong Xuyên Quân phảng phất như bị đặt ngọn núi vào trong tay, vội vàng ném ngược tức nhưỡng trở về, nghiêm nghị nói: "Vậy không được, bổn quân tung hoành ma giới nhiều năm như vậy, chỉ có thi ân cho người khác, không bao giờ chiếm tiện nghi của người, ta mặc dù muốn có tức nhưỡng của ngươi, cũng không muốn trống rỗng thiếu ngươi một nhân tình." "Như thế nào gọi là trống rỗng thiếu nhân tình của ta đây?" Tiểu Khai nở nụ cười: "Ngươi là sư huynh của ta a, ta tặng vật cho ngươi cũng là bình thường thôi." "Không có đạo lý loại này." Vong Xuyên Quân quả quyết nói: "Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Sư huynh, ngươi vừa tặng cho ta sáu phương ngọc thạch coi như là trao đổi đi." Tiểu Khai nói: "Hơn nữa ngươi vừa mới nói, từ nay về sau sẽ thủ hộ ta, coi như là tính bằng nhau đi." "Đây hoàn toàn là hai chuyện khác nhau." Vong Xuyên Quân cười lạnh nói: "Khối tức nhưỡng này nếu đổi ngọc thạch ít nhất có thể đổi một vạn phương, còn phần ta muốn bảo vệ ngươi kia thuần túy là bởi vì sự trung thành của ta đối với Long Thần, làm sao có thể lấy làm điều kiện trao đổi." Tiểu Khai thở dài: "Sư huynh, nói thật ra cho dù ngươi cướp đoạt tức nhưỡng ta cũng không có biện pháp, ngươi vừa rồi không giết ta, ta đã ngàn vạn lần cảm ơn, mạng sống tri ân này thật lớn lắm, ta đem tức nhưỡng tặng cho ngươi coi như là mua mạng thôi." "Ta phi." Góc chuyện audio.com. "Tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn." Vong Xuyên Quân cả giận nói: "Nếu ngươi là đối đầu của ta, ta đương nhiên lập tức cướp đoạt tức nhưỡng, nhưng ngươi vốn là sư đệ của ta, về tình về lý ta đã nên buông tha ngươi, mạng sống tri ân này làm sao còn nói được không nên không nên." Tiểu Khai không kiên nhẫn nói: "Vậy rốt cuộc ngươi có muốn tức nhưỡng hay không? Ngươi nếu không cần, ta sẽ cấp cho Ngọc Hồ." Vong Xuyên Quân so với hắn còn phiền hơn: "Ta đương nhiên cần, nhưng ngươi phải đưa ra điều kiện trao đổi a." Tiểu Khai có điểm không nói gì, việc này thật sự là có điểm vô nghĩa, Vong Xuyên Quân rõ ràng muốn tức nhưỡng, nhưng lại trăm phương ngàn kế từ chối, chính mình rõ ràng muốn đem tức nhưỡng cấp cho Ngọc Hồ, nhưng bây giờ lại nhất định muốn tặng ra, nếu người không biết nội tình nhìn một màn này, tám phần sẽ nghĩ rằng đã gặp phải hai tên bị bệnh thần kinh rồi. Khó trách ma giới đồn đại tính cách của Vong Xuyên Quân quái phích, hôm nay vừa thấy còn đúng là thật sự như thế. Tiểu Hùng Miêu ở phía sau kéo kéo quần áo Tiểu Khai.